Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371. Khinh người quá đáng, Quảng Châu, Vạn Hào Khách Sạn, Thiết Kỵ Vô Song kịch tổ làm xong tuyên truyền. Trở lại khách sạn tạm thời nghỉ ngơi, ban đêm còn có một trận tuyên truyền cùng chờ đợi bọn họ. Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người cúi đầu, đi trong đám người, hào hứng cũng không cao, trên người tản ra lạnh lùng khí tức. Lý Đạo, lại gặp chuyện không may. Đúng lúc này, Lý Khánh Hiền trợ lý sắc mặt hoảng hốt chạy chậm tới đây. Lý Khánh Hiền nghe tiếng, lông mày nhất thời nhíu chặt lên, ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Lại thế nào? Tô Dật Dương hắn nửa giờ trước lại phát microblogging. Lý Đạo, lời nói ca, Nguyên ca các người nhanh chóng thượng phi tấn blog xem một chút đi. Trợ lý vội vàng nói, Tô Dật Dương lại phát microblogging. Lý Khánh Hiền ba người nhất thời biến sắc, nội tâm dâng lên một cỗ không ổn dự cảm, cũng bất chấp trang rụt rè, đều liền tranh thủ điện thoại lấy ra. Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ thượng bắt mắt nhất microblogging, chính là hắn vừa vặn phát ra cái kia microblogging. Ngoạn tào, cái tên điên này, rõ ràng còn là mẹ nó so đỉnh. Ni má, vẫn chưa xong, liên tiếp ba cái tức giận mắng âm thanh vang lên. Lý Khánh Hiền ba người đều bực mình, mặt cũng bị đánh, tiền cũng bồi, người rõ ràng còn là cắn chúng ta không thả. Người mẹ nó chính là lạc cẩu a. Tô Dật Dương có phải hay không thắng một lần nhẹ nhàng? Phòng bán vé 2 tỷ cái nào tốt như vậy phá? Cùng hắn đánh bạc, không phải cho hắn chút giáo huấn. Vương Thạc Ngôn cả giận nói, hắn tại trong vòng tốt xấu coi như là nhân vật, có được fan số 10 triệu. Từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió hắn, lúc nào thời gian gặp được qua loại này ủy khuất. Hắn hiện tại quả thật tâm tính bạo tạc, so sánh Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên tuổi tác muốn lớn hơn nhiều, có quá lần giáo huấn, nghĩ sự tình liền trầm ổn rất nhiều. Đừng xúc động, việc này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn hả? 2 tỷ phòng bán vé nhìn như xa không thể chạm, thế nhưng đừng quên, ta không phải chúa cứu thế đầu ngày phòng bán vé phá 200 triệu. Phá 2 tỷ phòng bán vé tuy rằng như trước cực kỳ khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Hồ Tấn Nguyên trầm giọng nói, 15 triệu, còn có phía trước bồi 5 triệu, tổng cộng 20 triệu. Những số tiền này cho dù là đối với bọn hắn loại này cấp bậc minh tinh mà nói, cũng là một bút không nhỏ tiền. Nếu như bồi, bị thương gân động cốt đảo không đến mức, nhưng mà đau lòng tốt một hồi chính là tất nhiên. Lý Khánh Hiền gật đầu đáp, lão Hồ nói đúng, việc này vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn, không bằng liền làm lạnh đi, mất chút mặt liền mất chút mặt đi. Đối với không có nắm chắc sự tình, bọn họ cũng không dám lần nữa xúc động. Nếu như lại bị Tô Dật Dương thắng một lần, vậy thì thật là mất mặt ném đến ra, đoán chừng thật sự thành trò cười. Nhưng mà, đúng lúc này, ba người bọn họ điện thoại đột nhiên đồng thời vang hạ. Tô Dật Dương cư nhiên lại phát đầu microblogging. Tô Dật Dương, ai, vô địch thật tịch mịch. Không bằng như vậy có được hay không? Ta đem chung quy phòng bán vé hạn mức cao nhất nhắc đến 2500 triệu. Như vậy các người có dám hay không tiếp a? Có phải là nam nhân hay không a? Thật dày vò khốn khổ. Ba người nhìn xem trên điện thoại di động Tô Dật Dương vừa vặn phát biểu microblogging, sắc mặt biểu tình đều tương đương đặc sắc, một cỗ hỏa khí xông thẳng trán, mặt thật giống bị vô hình bàn tay một hồi cuồng vung. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ta mẹ nó, Lý Khánh Hiền liên tục hít sâu nhiều lần, nghĩ muốn khống chế được nội tâm bên trong hỏa khí, kết quả hay là thất bại. QTMLGBD, lẽ nào lại như vậy? Đánh bạc, chẳng phải 15 triệu nha. ta hôm nay đánh bạc tới 2 tỷ không có nắm chắc, 2 tỷ 5 tuyệt đối là ổn. Cùng hắn đánh bạc, Hồ Tấn Nguyên kêu ầm lên. Vương Thạc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa nói lạnh quá xử lý đâu này. Nói tốt bình tĩnh bàn bạc kỹ hơn đâu này. Các người vừa vặn cũng không phải là nói như vậy à. Ba người đơn giản thương nghị hạ, liền nhau nhau thượng phát ra micro blogging đáp lại. Lý Khánh Hiền, đánh bạc, tinh quyền sự vụ sở Vương Thạc Ngôn. Đánh bạc, tinh quyền sự vụ sở Hồ Tấn Nguyên. Đánh bạc, tinh quyền sự vụ sở ba người đáp lại thời gian gần như hoàn toàn tương đồng. Nội dung cũng là hoàn toàn tương đồng. Tinh quyền sự vụ sở trước tiên phát biểu đáp lại, biểu thị nguyện ý làm lần này lẫn nhau đánh cược nhân chứng. Ngành giải trí lần nữa sôi trào, nguyên bản 15 triệu đổ ước, hiện tại thăng cấp làm 45 triệu, trực tiếp lật gấp 3. Cái này làm cho nhiều bạn trên mạng đều âm thầm tặc lũ ấy. Hai bên fan lần nữa hỗn chiến, người tới ta đi chiến tương đương náo nhiệt. Thậm chí ngay cả các loại binh pháp đều dùng tới. Trong nhà, Tô Dật Dương thấy được Lý Khánh Hiền ba người đáp lại sau, điện thoại liền không có dừng qua, nghe tiếp trọn vẹn nửa giờ. Tất cả đều là đến từ bằng hữu thăm hỏi. Điện thoại an tĩnh lại sau, Tô Dật Dương lớn lên thở dài một hơi, đổ ước lập xuống. Hiện tại chỉ cần im lặng chờ đợi là tốt rồi. Việc gấp vô dụng. Tô Dật Dương tin tưởng hắn phân tích, càng tin tưởng hắn kinh nghiệm. Hắc hắc, chính mình trang bức quỳ cũng muốn trang xong. Vân Uyển Nghi xem náo nhiệt ngược lại là nhìn rất hăng hái. Tô Dật Dương tức giận khinh bỉ Vân Uyển Nghi. Đây còn không phải là vì ngươi a? Cưới vợ tốn nhiều tiền a? Không đến điểm khoản thu nhập thêm như thế nào lấy ngươi? Hừ. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Lấy ta mới không phế tiền đâu này. Khác vung nồi cho ta. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Nhưng mà mới vừa an tĩnh lại điện thoại lần nữa vang lên. Tô Dật Dương bất đắc dĩ thở dài, đưa điện thoại di động cầm lên. Phát hiện điện thoại gọi đến người là Dương Thi Vận. Dương Thi Vận chính là Cá Heo phát sóng trực tiếp cổ đông một trong. Ngày ấy tại Cá Heo phát sóng trực tiếp khánh công nghi thức thượng gặp mặt sau, hai người một mực bảo trì liên hệ. Tại trên internet thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hơn nữa Dương Thi Vận cùng Vân Uyển Nghi chỗ không tệ. Tại Vân Uyển Nghi lưu động buổi hòa nhạc trong lúc, hai người nhiều lần tại lén lút mà chạm qua mặt. Dạo phố ăn cơm, mở đen chơi game, quan hệ ngược lại là so cùng Tô Dật Dương muốn gần nhiều. Cùng Vân Uyển Nghi ra hiệu dưới, Tô Dật Dương liền đem điện thoại tiếp lên. Uy, Thi Vận tỷ, Dật Dương a, mấy ngày nay ngươi rất lửa nha, liên tục bá bình vài ngày, ngươi nhường tỷ tỷ ta rất có áp lực a. Chúng ta tân kịch có thể là muốn nhanh phát sóng. Giờ cao đánh khẽ a. Dương Thi Vận nói đùa. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng. Thi Vận tỷ, ngươi liền đừng trêu chọc ta. Ta cái này lên trang đầu cũng không phải chuyện gì tốt. Điện thoại ta vừa vặn đều bị đánh nổ. Ngươi sẽ không cũng là tới đây hỏi thăm chuyện này đi. Ta không phải bởi vì chuyện này gọi điện thoại. Dương Thi Vận ứng rất kiên quyết. Trêu chọc nói. Tô tổng kinh tế thực lực người khác không rõ ràng lắm. Ta còn có thể không rõ ràng nha. Ngươi thế nhưng mà vốn liếng gió đầu giới Tân Hưng to lớn tử. 40-50 triệu đối với ngươi mà nói vậy còn là chuyện này. Đi qua non nửa năm thời gian, Cá Heo phát sóng trực tiếp bằng vào cường đại vốn liếng cùng nhân mạch, thành công mở ra phát sóng trực tiếp thị trường. Đem trò chơi phát sóng trực tiếp long đầu vị trí một mực chiếm lấy. Trước mắt đăng ký người sử dụng cao tới hơn 5.000 vạn. Bình quân hoạt động mạnh người sử dụng cao tới 10 triệu. Ký kết nhân khí chủ bá nhiều đến trên vạn người. Giá trị thị trường không biết lật gấp bao nhiêu lần. lúc trước nhập cổ phần cá heo phát sóng trực tiếp những cái kia cổ đông. Tất cả đều bay vùn vụt kiếm lời. Trong tay cổ quyền tối thiểu lật không chỉ gấp 10 lần. Đều kiếm lời điên. Mới đầu Tô Dật Dương luôn luôn liền có thể nhận được Dương Thi Vận, Lâm Hán Tân, Trần Hải đám người điện thoại. Thẳng đến mấy tháng sau điện thoại mới ít xuống tới. Khả năng cũng là chết lặng. Xem như thấy quái không kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.